Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1317, di chỉ. 8. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn thu hồi phệ huyết kiếm động tác, Ngưu Hạo âm thầm đưa một ngụm, không chút do dự nói ra, Dương Mãnh Liệt, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cái này đối tác thua thiệt. Ta tiếp nhận hắc ám lực lượng truyền thừa cùng bộ phận nhớ lại. Đối với Linh Nham Sơn di chỉ bên trong hết thảy đều rất quen thuộc. Đợi đến ta tiếp nhận xong lực lượng truyền thừa, liền dẫn ngươi đi thu lấy di chỉ bên trong chân bảo. Ta không chút nào lấy, toàn bộ đều tặng cho ngươi. Ngưu Hạo hiện tại đang đứng ở tiếp nhận lực lượng truyền thừa thời khắc mấu chốt. Không cho phép bị đánh gãy, nếu không thì đem sẽ công thua thiệt tại bại. Chẳng những cái gì cũng không chiếm được, còn biết bị tế đàn cường đại hắc ám lực lượng phản phệ, trở thành tế đàn tế phẩm, bị tế đàn hút sạch máu tươi cùng linh hồn, trở thành một bộ băng lãnh thây khô. Bởi vậy Ngưu Hạo đối với Dương Phong loại này không ham lực lượng truyền thừa, không quấy dày chính mình tiếp nhận lực lượng truyền thừa, đem lực lượng truyền thừa một tay tiễn cho mình người, dị thường cảm kích, thật tâm thật ý nguyện ý Linh Nham Sơn di chỉ ở trong bảo vật toàn bộ đều đưa cho Dương Phong. Suy cho cùng, hắn người cô đơn một cái, đối với bảo vật nhu cầu không lớn. Đồng thời hắn nhận được lực lượng truyền thừa cực kỳ chân quý, thuộc về tinh thần đại lục đứng đầu nhất cái kia một phần nhỏ truyền thừa. Sau di chỉ bên trong chân bảo cường bên trên 1000 lần gấp 1000 lần không thôi. Ta tin tưởng ngươi, ta hộ pháp cho ngươi, chờ ngươi tiếp nhận xong lực lượng truyền thừa, nhất định muốn mang ta đi lấy di chỉ bên trong chân bảo nha. Nghe được Ngưu Hạo lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền tự giác rời đi cực lớn quảng trường, trở về tới truyền thừa điện trước cổng chính, ngồi xếp bằng, lĩnh hội hỗn độn bất diệt thể. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Ngưu Hạo biết rõ Dương Phong lo lắng cho mình không còn cách nào chuyên tâm tiếp nhận lực lượng truyền thừa, mới sẽ lấy hộ pháp làm lý do rời đi quảng trường, để mình có thể buông xuống lo âu trong lòng, an tâm tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Không khỏi trong lòng cảm động không thôi, âm thầm nhận Dương Phong một cái nhân tình, lần hai nhắm hai mắt, chuyên tâm tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Hồi lâu sau, Dương Phong từ thần sắc hơi động một chút, mở ra đóng chặt hai mắt, đứng lên. Nhìn qua từ truyền thừa điện trong đi ra Ngưu Hạo nói. Ngưu huynh đệ khí sắc không tệ. Xem ra cái này lực lượng truyền thừa để Ngưu huynh đệ được lợi không ít a. Tạ ơn Dương huynh làm hộ pháp cho ta. Đi, ta dẫn ngươi đi lấy di chỉ bên trong bảo vật. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngưu Hạo trong mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc hưng phấn. Một khuôn mặt vui mừng nhìn qua Dương Phong nói. Nói xong, Ngưu Hạo liền mang theo Dương Phong, rời đi truyền thừa điện phạm vi, hướng về phòng bảo tàng phương hướng đi. Sau nửa giờ, Dương Phong tại Ngưu Hạo dẫn dắt phía dưới, tiến vào một cái từ vô số tử tinh tệ tinh thạch tệ lát thành mà thành quảng trường khổng lồ bên. Trong, như núi các loại pháp khí cùng chân bảo, giống như rác rưởi đồng dạng, tùy ý trồng chất tại cực lớn quảng trường bên trên, chiếu lấp lánh, giống như ma quỷ đồng dạng mê người. Lúc này, cực lớn trong sân rộng, hơn 100 mạo hiểm giả cùng dong binh, chính đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn huy động cánh tay, đem từng đống pháp khí cùng chân bảo thu vào đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Một chút mạo hiểm giả dong binh càng là vì tranh đoạt một ít chân bảo cùng pháp khí mà kịch liệt triển khai sinh liều chết. Nhìn xem trong sân rộng hơn 100 tên dong binh cùng mạo hiểm già, Ngưu Hạo vẻ mặt hơi đổi, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội pháp lực phun trào, nguyên một đám chiều cao 10 mét, xương cốt cứng rắn, tay cầm một cái cự đại lăng răng tốt khô lâu tướng lĩnh. Một cái cao hơn 1 mét, toàn thân đen như mực khô lâu vương, trống rỗng xuất hiện tại cực lớn trong sân rộng, đem hơn 100 tên dòng binh cùng mạo hiểm giả cho bao vây lại. Dương huynh, ta nói qua những bảo vật này đều thuộc về ngươi. Hiện tại ta liền giúp ngươi đem những người này giết đi. Ngươi tại đi thu thập những bảo vật này. Triệu hoán vô số khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương nghiêu hảo. Dùng lạnh lùng cùng ánh mắt khinh miệt. Quét mắt một cái trong sân rộng hơn 100 tên bảo hiểm giả cùng dòng binh. Hướng về phía Dương Phong nhẹ giọng nói ra. Ngoại trừ hai người kia, cái khác đều giết đi. Nghe được Nghiêu Hạo lời nói, Dương Phong một chút do dự, liền đưa tay chỉ Khang Kiệt cùng Cổ Thà. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hồi đáp. Dương Phong cũng không phải người tốt lành gì, vì cái này trồng chất như núi pháp khí cùng chân bảo, cùng với nhiều vô số kể từ kim tệ cùng tinh thạch tệ. Hắn không ngại sát nhân, đặc biệt là có người thay thế cực khổ tình huống phía dưới. Dương huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chúng ta là cùng người một đường, liền để ta giúp ngươi đem những người này giải quyết đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Nghiêu Hạo liền đưa tay tại Dương Phong bả vai bên trên vỗ một cái. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nói xong, Nghiêu Hạo liền vung tay lên, đem hơn 100 mạo hiểm giả cùng dòng binh bao vây lại khô lâu tướng lính cùng khô lâu vương. Bắt đầu di động thân hình, chậm rãi thu nhỏ vòng vây. Tại Nghiêu Hạo triệu hoán hàng loạt khô lâu tướng lính cùng khô lâu vương thời điểm, trong sân rộng hơn 100 mạo hiểm giả cùng dòng binh liền ý thức được không tốt, nhao nhao tụ tập đến cùng một chỗ, rút ra trên người vũ khí. Một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua xa xa Dương Phong cùng Nghiêu Hạo. Hiện tại cái này hơn 100 mạo hiểm giả cùng dòng binh nhìn thấy hàng loạt khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương bắt đầu thu nhỏ vòng vây, một bộ muốn đem nhóm người mình toàn bộ tru sát tư thế, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí pháp lực cấp tốc vận chuyển, cánh tay cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng nguyên một đám khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương trên người chút xuống mà đi, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng nổ, gây nên từng mảnh hỏa hoa. Hơn 100 mạo hiểm giả cùng dòng binh vung ra công kích. Mặc dù lăng lệ vô cùng, thế nhưng là bởi vì quá phân tán, đối với khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương thương tổn không lớn, chỉ là gấp gãy mấy cái xương mà thôi. Nhìn thấy nhóm người mình công kích hiệu quả không hề tốt đẹp gì, hơn 100 mạo hiểm giả cùng dòng binh trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, thể nội cương khí pháp lực cấp tốc tuôn trào ra, trong tay các thước vũ khí lóng lánh hào quang sáng chói, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương trên người kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích nối liền không dứt đánh tới khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương trên người, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, một chút bị hơn 10 đạo mấy chục đạo công kích đồng thời đánh trúng thân thể khô lâu tướng lĩnh cùng khô lâu vương, vỡ vụn thành vô số cốt phiến, nhạy bén chi hỏa dập tắt. Trong chớp mắt, một chút tốc độ mau lẹ khô lâu vương trước tiên Mercedes-Benz đến mạo hiểm giả cùng dòng binh trước. Người, 10 cái móng vuốt sắc bén, cấp tốc vung vẩy mà ra, dễ như trở bàn tay đem một tên mạo hiểm giả vũ khí trong tay chặt đứt. Đem hắn phân thây vài khúc, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thấy khô lâu vương công kích sắc bén như thế, hơn 100 mạo hiểm giả cùng dòng binh vong linh đại mạo nhào nhào phát ra một đạo hoảng sợ thét lên thanh âm. thể nội cương khí pháp lực trong lúc đó bộc phát, thân hình như điện, cấp tốc chớp động, vũ khí trong tay lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, hướng về Ngưu Hạo cùng Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Bọn họ những người mạo hiểm này cũng biết Khô Lâu tướng lĩnh cùng Khô Lâu vương là Ngưu Hạo triều hoán mà đến, chỉ cần giết Ngưu Hạo, những cái kia làm cho người hoảng sợ Khô Lâu vương, Khô Lâu tướng lĩnh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy bọn họ mang theo sát ý ngập trời, liều mạng di động thân hình, liều mạng gấp rút động thể nội cương khí, hướng về Ngưu Hạo bên người đuổi giết mà đi. Có điều, những người mạo hiểm này cùng dòng binh ý nghĩ là tốt, nhưng mà thực tế lại là phi thường tàn khốc. Bọn họ vừa mới di động thân hình, nguyên một đám Khô Lâu vương, nguyên một đám Khô Lâu tướng lĩnh liền ngăn tại trước người của bọn hắn, làm bọn họ căn bản là không có cách tới gần Ngưu Hạo một bước, càng đừng nói đem hắn cho đánh chết. Ngưu huynh đệ, ngươi có thể hay không đem hai người kích choáng, khiến cho không còn cách nào chú ý tới tình huống ngoại giới. Nhìn xem hoảng sợ thét lên, một bộ tận thế giống như mạo hiểm giả cùng dòng binh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, đưa tay chỉ Khang Kiệt cùng Cổ Thà nói, không có vấn đề, ngươi xem ta. Mặc dù không rõ Dương Phong tại sao phải làm như vậy, nhưng mà Ngưu Hạo vẫn là khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Ngưu Hạo hai con người cấp tốc vận chuyển, hai đạo hắc sắc tinh mang từ trong bắn ra, lập tức phá toái hư không, chui vào đến Khang Kiệt cùng Cổ Thà trong thân thể, làm hai người trực tiếp đầu đau xót, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Khang Kiệt cùng Cổ Thà liền dễ dàng như vậy hôn mê bất tỉnh, Dương Phong dùng ngạc nhiên con mắt nhìn một cái bên cạnh Ngưu Hạo, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, lập tức chỉ thấy được một đạo hồng quang từ hắn trong miệng bắn ra, nhanh chóng từ một tên cùng Khô Lâu vương đối chiến mạo hiểm giả cái cổ chỗ xuyên qua, đem hắn trên người máu tươi cùng linh hồn hút hết sạch, trở thành phệ huyết kiếm chất dinh dưỡng, làm phệ huyết kiếm uy lực đại tăng, sát ý cùng sát khí càng thêm nồng nặc. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Ngưu Hạo trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, phía sau không khỏi mỉm cười, lập tức minh bạch Dương Phong ý đồ, thể nội pháp lực phun trào. Trong sân rộng, Khô Lâu vương cùng Khô Lâu tướng lĩnh không tại đánh giết mạo hiểm giả cùng dòng binh, mà là đem kích thương, khiến cho đánh mất hành động lực, mặc cho phệ huyết kiếm từ hắn trên người xuyên qua, đem hắn máu tươi cùng linh hồn hút hết sạch. Một khắc bên trong, đằng sau hơn trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh toàn bộ chết thảm tại Dương Phong phệ huyết dưới thân kiếm, trở thành từng cỗ khô quát thi thể. Dương huynh, tranh thủ thời gian thu thập một chút chiến lợi phẩm, chúng ta ly khai nơi này đi. Nhìn thấy trong sân rộng mạo hiểm giả cùng dòng binh tử vong, Ngưu Hạo vung tay lên, đem trong sân rộng Khô Lâu vương, Khô Lâu tướng lĩnh thu nhập không gian giới chỉ ở trong, nói, ân, ngươi chờ một lát. Một lúc nghe được Ngưu Hạo lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng di động thân hình, đem một tên mạo hiểm giả cùng dòng binh trên tay giới chỉ lột đi, bỏ vào trong ngực, đem trong sân rộng trông chất như núi pháp khí cùng chân bảo, một kiện không lưu thu nhập không gian giới chỉ bên trong, cũng đem quảng trường mặt đất bên trên tử tinh tệ, tinh thạch tệ toàn bộ móc ra, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Hồi lâu sau, Dương Phong đem trong sân rộng tài vật thu lấy hết sạch, tràn đầy ước chừng 100 cái không gian giới chỉ, một tay nhấc lấy Khang Kiệt, một tay nhấc lấy Cổ Thà, đầy khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ vui thích trở về tới Ngưu Hạo bên người, nói, Ngưu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép http://www.sop.com.xt 90316